Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429. Tùng Trúc Nhi tửu lượng theo nàng mụ mụ, cho nên mẹ con liên thủ, rất nhanh thì đem Tôn Mỗ cho rót hôn mê. Lý Thiết Trụ cũng có chút say rồi. Sầu Mẫu thân chân truyền Tùng Trúc Nhi, thực ra rất giỏi làm cho người ta uống rượu. Mẹ hắn mụ ban đầu là như vậy bắt hắn lại cha. Nàng cũng là như vậy bắt lại Lý Thiết Trụ. Có thể nói là nhất mạch tương thừa. Cho nên, thấy Lý Thiết Trụ cùng Tôn Mỗ kề vai sát cánh xưng huynh gọi đệ thời điểm, hai nữ nhân lộ ra không có hảo ý nụ cười. Trong tivi, sĩ binh đột kích vẫn còn ở thả đầu phim đâu rồi. Thế nào cũng là không tệ rồi. Hiển nhiên là uống say mà. Đầu phim khúc là nhất đoạn thuần âm nhạc, tên liền kêu Sĩ Binh Đột Kích. Đây là Lý Thiết Trụ mua phim truyền hình lấy được chi nhánh sản phẩm, trực tiếp cho thu lấy. Loại nhạc khúc yêu Mỹ lại sục sôi, nhất là làm Cao Siêu tới tạm thời sau khi đem cái loại này đại thời đại chuyển biến chung quân đội khổ vui vui buồn truyền đạt được tinh tế. Tôn Mỗ khóc, nằm ở Lý Thiết Trụ trên bả vai rút ra. Huynh đệ, bài này âm nhạc thật không tệ, để cho ta nghĩ tới ta chiến hữu. Ô, Lý Thiết Trụ, đại ca, người thật không dễ dàng. Tôn Mỗ, ta nghĩ ta chiến hữu đã nhiều năm như vậy, cũng không biết bọn họ trải qua có được hay không. Lý Thiết Trụ vành mắt cũng đỏ. Lâm A Di nói, lão Tôn, người không đã từng đi lính, khắc mù bức ép. Tôn Mỗ bừng tỉnh đại ngộ. A, đúng. Ta mẹ nó không đã từng đi lính a, nhưng là, hay lại là tốt cảm động. Lâm A Di đối nữ nhi Tôn Quyên đẹp thấp giọng nói. Nhớ, chỉ có uống say nam nhân mới là tối chân thực nam nhân. Nếu không, bọn họ mãi mãi cũng sẽ lừa dối ngươi. Tùng Trúc Nhi lắc đầu, lén lút nói, Thiết Trụ cũng sẽ không. Hắn vẫn đối với ta đều đặc biệt thẳng thắn, cái gì đều nói cho ta. Lâm A Di, không thể nào, cha ngươi chính là tấm gương, nhân phẩm luôn luôn rất tốt, cho đến năm ngoái ta ở Hawaii đem hắn chuốc say, mới biết hắn cái kia bí thư quen, ô chọc tương đương phi. Tùng Trúc Nhi, ta cũng không giống nhau. Thiết Trụ cự biết điều, lãnh ba người biết chưa, chà chà, so với ta còn sớm. Lâm A Di quá sợ hãi, cái gì? Đây chính là cái yêu tinh a. Tùng Trúc Nhi khinh bỉ nói. Yêu cái gì tinh? Bây giờ quỳ liếm ta đâu rồi? Chỉ cần ta một câu nói, Lý Thiết Trụ là có thể đem nàng đuổi ra khỏi nhà. Lâm A Di, tốt lắm, người mạnh hơn ta. Nữ quyền môn hướng tới hào môn. Thực ra chính là như vậy. Nam nhân mãi mãi cũng có món đồ chơi. Các cô gái lòng biết rõ, cũng thản nhiên tiếp nhận. Xã hội chính là như vậy, rừng rậm pháp tắc, cường đại hùng tính không thể nào giữ được mình, bởi vì có một từ kêu đổ xô vào, dù là này không đạo đức, Tùng Trúc Nhi từ nhỏ thường nghe thấy, cho nên, đối Lý Thiết Trụ cũng không phải tha thứ, mà là, vốn nên như thế, nhắc tới thực ra cũng không tam quan chính xác, nhưng thực tế thường thường cùng đạo đức đứng ở phía đối lập. Đạo đức yêu Mỹ, thực tế tàn khốc. Hùng tính chia làm ba loại cấp bậc, một loại là không có cơ hội lưu lại đời sau, một loại là rất trung thành, một loại khác nhưng là muôn tiếng nghìn hồng. Với hùng tính hoa tâm không tốn tâm không liên quan, mấu chốt ở chỗ thư tính lựa chọn, các nàng đối với chuyện như thế này giống như trọng tài. Sĩ binh đột kích giấy tráng phim bắt đầu, ống kính là nhất cá dưới đất đường lót gạch bên trong không cảnh. Tối tăm ẩm ướt, dự thiết chiến dịch. Quân địch ở một cái âm hối sáng sớm phát động công kích. Bên ta thứ một đạo phòng tuyến rất nhanh bị xé nát. Máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy thời gian. Lý Thiết Trụ dấu hiệu tính ngu ngơ giọng. Nói đến đây đoạn độc thoại. Tôn Mỗ, gào tương đương thật thê thảm a. Tùng Trúc Nhi, nơi đó liền thảm. Lâm A Di, đừng để ý đến hắn. Cha ngươi uống say cứ như vậy. Ngươi lại không phải không biết. Giống như một tiểu hài nhi như thế. Tùng Trúc Nhi, kia Thiết Trụ mạnh hơn hắn rất nhiều. Lý Thiết Trụ uống say còn có thể giữ lý trí, Mặc dù trí lực luôn luôn không quá cao, nhưng thanh tỉnh, Lâm A-di, ta cũng thích đứa nhỏ này. Nhưng các ngươi sinh con, tốt nhất đừng như hắn. Tùng Trúc Nhi, đó cũng không biết, sinh một cái thử nhìn một chút chứ sao. Lâm A-di, thừa dịp ngươi mấy năm này đi học, vội vàng sinh một cái. Nếu không sau này sợ là bận rộn không có thời gian. Tùng Trúc Nhi thật sâu chấp nhận, gật đầu nói, ta cũng giống vậy nghĩ. Tối nay liền áp dụng. Lâm A-di, Thiết Trụ cũng uống say. Tùng Trúc Nhi, không việc gì, ta còn thanh tỉnh chứ sao. Lâm A-di xoa tay, có chút kích động, lại không nhịn được lo âu. Bởi vì Tùng Trúc Nhi cho hắn nhìn Lý Thiết Đản hình. Nói, chú ý góc độ, khắc sinh cái Lý Thiết Đản 2, Tùng Trúc Nhi uống một hớp rượu trắng. Ta tân thủ, xem thiên ý rồi. Lâm A-di thầm nghĩ, cũng chỉ có thể xem thiên ý rồi. Dù sao phái nam nhân tố không xác định quá nhiều. Mẹ con hai người đối thoại hận không thuần khiết, mà cha con huynh đệ, hai người đối thoại có thể thuần khiết được một. Không nhiễm một hạt bụi, các chủ lực tập đoàn quân được tụ họp, cũng cấu trúc thứ hai phòng tuyến. Hồng thủy rốt cuộc đụng phải đê đập, song phương cũng thương vong thảm trọng. Cao độ chấn động chiến tranh cắn nuốt khó có thể tưởng tượng tài nguyên. Phức tạp chiến sự bỗng nhiên trở nên đơn giản. Ai có thể đi trước phát động đợt thứ hai hữu hiệu thế công? Chính là người thắng. Tôn Mỗ, nhất định là USA lão có đúng hay không? Nhất định là bọn họ. Những quốc gia khác không có thể đột phá phòng tuyến thứ nhất. Nhất định là bọn họ. Giết chết bọn chúng. Lý Thiết Trụ, đại ca, đây là diễn tập. Tôn Mỗ, cầu viết USA lão không nói võ đức. Làm đánh lén, Lý Thiết Trụ, là diễn tập, lúc này, trên màn ảnh truyền hình phương, bắt đầu xuất hiện đạn mạc rồi, thả lỏng ra, không, Tôn Gia TV là trí năng TV, lúc này nhìn còn không phải đài truyền hình trung ương thất bộ, mà là chim cánh cụt video, Tôn Mộ uống say điều chỉnh đài, cho nên có thể nhìn thấy đạn mạc, thật thê thảm a, vừa ra sân chính là thảm bại. Này TV là tương lai chiến tranh đề tài sao? Tam chiến, chính kinh ca cố gắng lên. Vừa ra sân cứ như vậy đốt. Thoải mái, ngọa tào, mở đầu liền cao chiều sao? Cũng quá kích thích đi. Ai nói nhà ta Thiết Trụ chỉ biết ca hát? Liên hoan phim tốt nhất người mới thưởng. Đùa thôi, này hòa âm cũng quá khờ đi. Hay lại là quen thuộc Lý Thiết Trụ? Nhìn qua là diễn tập. Đúng không giống như là thực. Chiến, mở một cái đầu nói dự thiết chiến dịch. Nhất định là diễn tập A, tiếng pháo nổ ầm. Trong hãng kiến trúc bị đạn đại bác đánh ngã. Lý Thiết Trụ nguyên thanh. Danh hiệu cuộc so tài lăng này. Yên lặng, chiến tranh bắt đầu liền giữ tuyệt đối yên lặng. Ở dự trù sẽ bị quân địch chiếm lĩnh khu vực ẩn núp đi xuống. Bốn thiên hậu, làm song phương cũng đang nổ vết thương nghỉ ngơi lấy sức thời điểm. Chúng ta sẽ không còn yên lặng. Loảng xoảng xe tăng xông phá tường gạch, lộc cộc đát, kịch liệt tiếng súng vang lên. Đối chiến song phương triển khai điên cuồng đối công. Tháp nước bị đạn đại bác đánh trúng, dũng đạo dưới đất bên trong bắt đầu vô nước, thủy vẩy vào Lý Thiết Trụ thoa nhiều màu sắc trên mặt. Hắn lạnh nhạt nhìn về phía bên người các chiến hữu. Nhân vật môn bắt đầu theo thứ tự xuất hiện, đều là montage biên tập. Tiết tấu rất nhanh, ngay sau đó, ẩn núp đội đặc chiến leo ra ngoài mặt đất, thành tài, Hứa Tam Đa đám người che chở lẫn nhau, hướng địch nhân tiến tới, Tôn Mỗ lệ nóng doanh trọng, được, giết chết bọn chúng, huynh đệ, đi một cái, Lý Thiết Trụ lại cùng nhận thức mới ba uống một ly, cho dù hắn biết đối phương một câu say rồi, mình cũng không quá được rồi. Nhưng vẫn là uống, dù sao, cho ngươi không đồng ý ta cùng với Tùng Trúc Nhi. Ta uống chết ngươi, Lý Thiết Trụ. Ba, ngươi xem TV khác quá kích động, coi chừng cao huyết áp. Tôn Mỗ, sợ cái búa, lão tử có bảo hiểm. Uống chết bọn họ bắt bồi thường. Lý Thiết Trụ, hả, vậy thì tốt. Lâm A-di che mặt, Tùng Trúc Nhi nói với mụ mụ, nhìn. Hai cái cũng không quá thông minh A-di. Lâm A-di bụng mặt. Đúng, tìm nam nhân lại không thể tìm quá thông minh. Người nhãn quang so với ta tốt. Ta năm đó còn là quá nhan giá trị khống rồi. Bảo mẫu rất khiêm tốn địa thu thập ăn xong nồi lẩu. Người nhà này quá kỳ lạ rồi. Cho nên, tăng thêm tiền lương sau. Mua nữa thức ăn thời điểm hay lại là thiếu điêu ít tiền đi. Loại này lừa dối kẻ ngu cảm giác. Vẫn đủ khó chịu. Đạn mạc, phản kích, phản kích. Lý Thiết Trụ giết chết bọn chúng. Nhìn qua phim này chất lượng không kém a, đài truyền hình. Trung ương cũng dám truyền bá. Có thể kém sao? Lý Thiết Trụ thật thói xấu. Này mới xuất đạo 1,5 năm chứ. Âu nhé, ta vừa vặn giống như thấy Ngô Tinh rồi. Hoa mắt chứ, ngược lại ta hồi đi xem. Thật là Ngô Tinh, chợt lóe lên ống kính. Thật là Ngô Tinh, diễn một cái tay súng bắn tỉa. Trong tivi, đặc chiến tiểu đội một bên chống cự đây đối với phương thế công. Một bên gửi tọa độ, dẫn dắt chiến đấu cơ missile đả kích. Đả kích tinh chuẩn trúng mục tiêu. Đội đặc chiến nhiệm vụ hoàn thành. Đoạn Ức Hồng đóng vai đội trưởng hô. Hứa Tam Đa che chở. Rút lui. Thành Tài. Ta che chở. Đoạn Ức Hồng. Rút lui. Thành Tài đối Hứa Tam Đa nói. Hứa Tam Đa. Ta chở ngươi. Sau đó, cắn răng một cái đi theo đội ngũ rút lui. Tôn Mỗ ở giấy tráng phim bắt đầu trước liền hỏi Lý Thiết Trụ ở kịch bên trong kêu tên gì. Cũng làm cái gì. Bởi vì uống say mà. Lời nói đặc mật. Lúc này, hắn say khướt địa chụp Lý Thiết Trụ đầu. Tại sao cho ngươi che chở à? Ba thứ nhất, ngươi có phải hay không là sẽ không nơi quan hệ. Đội trưởng kia nhằm vào ngươi có phải hay không là. Lý Thiết Trụ, diễn xuất đâu rồi? Ba ca, đối diện, hai mẹ con đồng thời mắt trợn trắng. Phi thường giống, trong máy truyền hình. Hứa Tam Đa thấy các đồng đội rút lui được không chút tạp chất. Không khỏi quay đầu cười một tiếng. Lộ ra một cái hàm răng trắng. Sau đó vừa đánh vừa lui hấp dẫn đối thủ sự chú ý. Tướng địch nhân dẫn tới một cái trong sườn. Lý Thiết Trụ leo lên sườn mái nhà. Ở một cái đứt gãy cầu vào VIP một tấm ván. Ở cao mấy chục mét không đi cầu độc mộc đi về phía trước. Một khi đi tới, hắn liền chạy thoát rồi. Nhưng ngay khi hắn đi tới tấm ván trung đoạn thời điểm, hai gã quân địch binh lính vọt ra. Ngô Tinh đóng vai tên lính kia xách súng chính là một trận điểm xạ. Lộc cộc đát, diễn tập đạn không phải chân tử đạn. Nhưng là, trên tấm ván Hứa Tam Đa vừa căng thẳng, thân thể không thăng bằng. Dưới chân dùng thêm sức nữa. Tấm ván chặt đứt, hắn từ cao mấy chục mét không rơi xuống. Hứa Tam Đa, ta lại làm trò cười cho thiên hạ rồi. Lại chuẩn bị chê cười. Ống kính đến gần vô hạn mặt đất. Hứa Tam Đa, ta hẳn kêu cứu. Đầu hàng. Sau đó còn lại thời gian ở trong trại địch trải qua. Oanh. Thành Tài cùng đội trưởng từ Sniper Rifle trong màn ảnh thấy được Hứa Tam Đa gặp gỡ. Đồng thời bỏ súng xuống. Lộ ra khổ sở biểu tình. Té xuống đất con mắt của Hứa Tam Đa từ từ nhắm lại. Nghẹo đầu, trong miệng phun ra máu tươi. Cha, Tôn Mỗ hô to, ba ở đây, người đừng tử a, ta nữ nhi còn trẻ đây. Tùng Trúc Nhi, mẹ, ta lúc trước vẫn cho là cha ta thật thông minh. Không nghĩ tới, Lâm A Di, thông minh cái giám, Lý Thiết Trụ, ba, người đừng kích động, chụp diễn mà thôi ta còn sống đâu rồi. Hơn nữa kịch bên trong ta cũng không chết. Tôn Mỗ lung la lung lay, vỗ một cái Lý Thiết Trụ thắt lưng. Thắt lưng chưa gầy chứ? Lý Thiết Trụ, Điêu Lục Bình, không thật quàng. Tôn Mỗ, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Huynh đệ, người hù chết ca. Trong tivi, hình ảnh chuyển một cái trở lại Trung Nam giảm bớt Mỗ Hương thôn. Một tên con trai tử nhanh chạy bước chân. Tiểu Vương bát dê con. Phản Thiên à, Mỗ Tiểu Hài, đội trưởng. Hắn đã ngã, còn nhỏ Thành Tài, tiếp tục đánh, đánh vào chỗ chết, cho phép Bách Thuận mặc tổ truyền hồng sắc áo lông, vọt vào trong ruộng nước, cởi giày chính là làm, tiểu vương bát dê con, chạy mau, chạy, một đám tiểu hài ở Thành Tài dưới sự hướng dẫn giải tán lập tức, từ đại gia một cái cũng không đánh tới, nghiêng đầu nhìn mình con trai nhỏ, Có loại ngươi đứng lại đó cho ta. Cha ngươi là trưởng thôn sao à nha? Ta là trưởng thôn cha hắn. Ta ngay cả ngươi hai người cùng nơi đánh. Còn nhỏ Hứa Tam đang ngồi ở trong ruộng nước, mặt đầy nê ô, ôm gắt gao bảo vệ Phúc tràn đầy nhiều phương tiện mặt gặm. Vẻ mặt hạnh phúc, Lâm A-di, nghịch thuật, có thể a, huyền niệm còn rất đủ. Tùng Trúc Nhi, ta xem sớm quá tiểu thuyết. Hắn trước viết tiểu thuyết, lại làm kịch bản, Hứa Tam đa nhà hắn ba cái nhi. Cha hắn cũng muốn để cho bọn họ đi làm lính. Kết quả lão đại lão hai đều không trở thành. Lâm A-di, im miệng, không cho kịch xuyên thấu qua. Để cho ta xem thật kỹ tivi. Tùng Trúc Nhi, Thiết Trụ, mẹ ta hung ta. Lý Thiết Trụ nói, mẹ, người đừng quăng hung a. Người được đánh, nếu không nàng không nhớ lâu. Lâm A-di, nhà ta đẹp đẹp chưa từng chịu qua đánh. Người sao, muốn đánh chính ngươi phía sau cánh cửa đóng kín đánh. Chúng ta có thể không nỡ bỏ. Lý Thiết Trụ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta chẳng qua là truyền bá một chút Lưu Đại Thẩm sinh nở tâm đắc. Trong tivi, cho phép Bách Thuận cởi một cái mũ. Đi lên chính là một cước. Ai nha, ta ra, ăn một chút ăn. Thật là đồ con rùa a. Mất mặt không mất mặt. Ngươi xem một chút ngươi kia hùng dạng. Điểm nào giống ta. Bị đạp phải Tiểu Tam nhiều trợn trắng mắt. Tiếp tục ăn Phúc tràn đầy nhiều. Có thể thơm. Cho phép Bách Thuận. Nhẫm cha ta đem ai không đánh. Ngươi không hề giống ta. Ta đã nói với ngươi. Theo sát. Hứa ra lão đại. Lão nhị đầu quân sử để cho người ta cười đến rụng răng. Đến phiên lão Tam Hứa Tam Đa thời điểm. Mặc tổ truyền hồng sắc áo lông Hứa Tam Đa. Kiểm tra sức khỏe sau che mông đít đi ra lúc kia u oán tiểu biểu tình. Lại vui lật mọi người. Tiếp đó, Hứa Tam Đa bị đại ca buộc mua hoàng sắc tạp chí cũng bị đánh hình ảnh. Càng làm cho nhân hết sức vui mừng. Hình ảnh chuyển một cái. Quân đội Việt dã xa ở ven đường dừng lại. Ban trưởng sử này bị ủy phái đi tới cây đa đi thăm hỏi các gia đình. Hắn đầu tiên đi tới thành tài gia. Nhìn một trận biểu diễn. Đạn mạc, này cũng cái gì à? Ta lúng túng nham cũng phạm vào. Đây chính là năm đó chiêu binh tình huống. Ta chính là như vậy bị đi thăm hỏi các gia đình. Thất đại cô bát đại di là làm gì? Cảm giác với ca diễn như thế. Thành tài cảm giác tốt dối trá. Nhưng là, khai thiên diễn tập cảm giác hắn và Hứa Tam Đa rất thiết a. Trước ở trong ruộng nước dẫn người đánh Hứa Tam Đa chính là hắn. Thảo, rốt cuộc thế nào cái quan hệ à? Ném yên cái kia, thật quá đáng. Trưởng thôn vẫn có trình độ. Sau đó, cho phép Bách nhân tiện Hứa Tam Đa xông vào lập gia đình đại viện. Khí thế kia, trưởng thôn cũng yếu ba phần. Bách, Bách Thuận tới rồi. Ha ha ha, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.